Thập Phương Võ Thánh, chương 431 đột biến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nguyệt vàng son lộng lẫy đế quốc cung điện bên trên, hai hàng triều thần kho mình hành lễ, ba hô vạn tuế Định Nguyên đế ngồi ngay ngắn ở đế vị bên trên, nhìn xuống phía dưới lần này thi đình rất nhiều võ khảo học thành viên. Đại Nguyệt bây giờ cũng là cử hành cả nước võ kiểm tra, bởi vì dùng võ định quốc cho nên võ tướng thực lực là toàn bộ Đại Nguyệt chú ý nhất trọng tâm. Văn thí đã qua tinh trận mở ra. Thi đình cuối cùng một hạng, thỉnh chúng tiến sĩ đối kháng áp bách tinh trận kiên trì thời gian dài ngắn quyết định cuối cùng bài danh. Một bên một tên lão thái giám cao giọng phân phó nói. Phía dưới từng dãy thi đình tiến sĩ, từng cái cao lớn thô kịch dáng vẻ khôi ngô kém nhất cũng là hơn 2 mét cái đầu, bắp thịt toàn thân từng cục. Coi như là nữ tử cũng là đùi cùng nam nhân thân eo không sai biệt lắm độ lớn. Chói mắt nhìn lại toàn bộ trên đại điện tất cả đều là một mảnh cơ bắp đường cong, trong không khí tràn ngập các loại che giấu thể vị mùi thơm hoa cỏ khí tức. Định Nguyên đế đầu đội rèm châu đế quan, khuôn mặt che lấp tại phía sau bức rèm che, hai mắt tựa như lang ưng, băng lãnh bên trong mang theo vẻ mong đợi. Có khả năng bắt đầu, hắn hơi hơi nâng lên tay trái. Lão thái giám ở một bên cúi người hành lễ, lập tức đi đến một bên, tại bên tường một bộ phù điêu dừng đứng lại, đưa tay tại trên phù điêu cự long con ngươi bên trên vặn một cái. Ken két, nhỏ xíu cơ quan âm thanh bên trong, hết thảy mười mấy tên tiến sĩ tạo thành đội hình sát cánh nhau chung quanh chậm rãi bay lên từng đạo tơ kim loại lưới tường. Oanh, trong chốc lát một mảnh kịch liệt chấn động nổ vang, xen lẫn trầm trọng vô hình áp lực tầng tầng đặt ở đây hết thảy tiến sĩ trên thân. Nhất thời, vừa mới còn trận hình chỉnh tề rất nhiều tiến sĩ đội ngũ, lúc này một thoáng lộ cao thấp. Phía sau nhất tiến sĩ dồn dập không chịu nổi gánh nặng, chậm rãi bị ép tới loan liệu yêu, cái trán đầy mồ hôi, mắt thấy là không được. Nhưng ở giữa cùng trước mặt tiến sĩ thì dễ dàng rất nhiều. Mà phía trước nhất trong mấy người, một người trong đó, thì phảng phất hoàn toàn không có cảm giác. Người kia tóc dài xõa vai, nhưng không phải màu đen, mà là hiếm thấy màu trắng tinh. Hắn chẳng qua là đơn giản đứng ở nơi đó, liền mơ hồ lộ ra một cỗ băng lãnh tà dị mạnh mẽ lực áp bách. Hắn mi mục tuấn mỹ cơ hồ tựa như nữ tử đẹp đẽ, nhưng trên thân cơ bắp đường cong, rồi lại là hết thảy tiến sĩ bên trong cường kiện nhất. Này loại cuồng bạo cùng tinh mỹ mâu thuẫn kết hợp cảm giác nhường cái này người trong nháy mắt liền trở thành ở đây mấy chục tiến sĩ bên trong bắt mắt nhất một cái. Lần này huyết khí tinh luyện về sau, hiện ra thiên tài rất nhiều, nhưng trong đó mạnh nhất một cái chính là tóc bạc người kia. Định Nguyên đế bên cạnh đại nội tổng quản lão thái giám thấp giọng truyền âm nói. Ồ tối cường, có thể đạt đến mức nào? Định Nguyên đế hơi chờ mong hỏi. Cái này người tên là Tây Tát, là đại tuyết sơn linh phong tự xuất thân đỉnh tiêm Phật tử. Tại vào cung trước liền đã có thể tự tay chém giết Bồ Tát cấp đỉnh tiêm cao thủ. Lão thái giám trả lời. Đại tuyết sơn linh phong tử. Định Nguyên đế ánh mắt nhất động, đây là cùng Ma Đa Sở thuộc Nhiễm Tử giáo đối lập với nhau một cái khác Phật môn thế lực lớn. Là trên danh nghĩa đăng ký trong danh sách thuộc về trong nước hợp pháp 300 Phật tự một trong. Tây Tát chân huyết đã đạt đến siêu Việt Ma Đa 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chờ đến hắn bước vào tông sư về sau, nói không chừng chính là người tiếp theo Ma Đa. Không, có lẽ tương lai của hắn. Mạnh hơn Ma Đa, lão thái giám trầm giọng truyền âm, Định Nguyên đế ánh mắt lóe lên vẻ mỉm cười. Quảng cáo, Ma Đa năm nay tới càng ngày càng điệu thấp cũng hầu như là thoái thác rất nhiều đế quốc phái xuống nhân vật cùng việc vặt vãnh. Rất nhiều người đều cho rằng, Ma Đa là cùng đạo môn người đứng đầu Nguyên Đô từ đại chiến về sau thụ ám thương. Nhưng chỉ có Định Nguyên đế đám người biết Ma Đa tựa hồ có ý định khác. Toàn lực bồi dưỡng, đế quốc cần cái thứ hai Ma Đa, dùng cái này ngăn chế cục diện. Định Nguyên đế phân phó nói, rõ, huyết khí phổ cập về sau, bây giờ toàn bộ đế quốc chân huyết võ giả đều có thể đạt được huyết mạch tinh luyện phóng to. Này tương đương với cưỡng ép đem nguyên bản căn cốt hạ người tăng lên một cái đại giai tầng, đi đến căn cốt bên trong. Mà nguyên bản căn cốt bên trong người có thể tăng lên đến lên. Giống Tây Tát như vậy đỉnh tiêm cao thủ tự nhiên chính là căn cốt bên trên tăng lên tới không có biết trình độ. Đến mức Ma Đa, Định Nguyên đế hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Bây giờ Nhiễm Tử giáo quá mức cồng kềnh to lớn, là thời điểm đẩy ra một cái cùng cấp bậc thế lực ngăn chế hắn phát triển. Đại Nguyệt Trung Châu, một chỗ hoa lệ đạo cung khu kiến trúc bên trong. Kim Liên Tông cửu tâm một trong, có phá quân chân nhân danh xưng Liên Cửu, lúc này đang hai mắt hơi khép, lẳng lặng xếp bằng ở cao đại thần tượng trước mặt an tĩnh im ắng. Toàn bộ đạo cung trống rỗng, chỉ có mấy cái tuổi già sức yếu lão đạo lưu tại nơi này. Những người còn lại sớm đã không biết đi chỗ nào. bành, đột nhiên đạo cung đại môn bị một thoáng hung hăng đụng vỡ. Một đội dáng người khôi ngô, phần lớn là hơn 2 mét tráng hán quân tốt nhanh chân đi tiến đến, nhìn chằm chằm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên lão đảo. Phá quân Liên Cửu, xin lỗi, phụng mệnh làm việc. Dẫn đội võ tướng toàn thân đen kịt trọng giáp, vác trên lưng lấy hai cái đỏ sậm lưỡi đao khổng lồ chảm đao. Không nghĩ tới bệ hạ lại phái ngươi đến đây. Phá quân Liên Cửu chậm rãi mở mắt, xoay người, trên mặt mang theo một tia bi ai. Hắn nhìn chung quanh trống trải mà tràn đầy đạo vận cổ lão tông môn đạo cung, trong lòng lại không vẻ may mắn. Này tòa truyền thừa ngàn năm cổ lão đạo cung, từ hôm nay về sau, liền có thể sẽ biến thành phế tích. Thật có lỗi, Kim Liên Tông công pháp được xếp vào võ điển cấm pháp liệt kê, trước đó nhiều lần sai thánh ý, bây giờ kết quả đã là chắc chắn. Song đao võ tướng trầm giọng nói, nói nhiều như vậy làm gì? Phá quân Liên Cửu nhàn nhạt nói, muốn bắt ta Kim Liên Tông nội tình chính là ngươi Kim Sĩ Phật chủ cũng cần trả giá đắt. Vậy liền để cho ta nhìn một chút, đã cách nhiều năm Kim Liên Tông tông sư còn có cái gì tiến bộ đi. Kim Sĩ Phật chủ một bước hướng phía trước bước ra, thân hình nhanh như tia chớp tan biến, nhào về phía phá quân. Xanh thảm trên mặt biển, ngụy hợp hai tay lập tức hoàn chân kình biến thành lực hút mãng tự do bay ra tại bao quanh. Tầng thứ nhất tam tâm quyết hắn rất nhẹ nhàng liền đã luyện thành. Chính hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, có lẽ là công pháp tương tính tương đương phù hợp hắn. Kình lực không có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp cẩn thận cảm giác kết quả khảo nghiệm chi chu hải quy trái tim hoàn thành, đối kình lực của hắn bên trên không có gì cải thiện. Sau đó là mặt khác, Ngụy Hợp bước chân đạp mạnh, thân thể lập tức xông vào mà ra trên mặt biển phi tốc cướp động. Tốc độ hơi có tăng lên, nhưng không nhiều. Ngụy Hợp cẩn thận nhận thức thân thể. Lúc này thân thể của hắn, so với trước nhiều hơn một cái trái tim cung cấp máu, còn nhiều hơn một mảnh mạch máu gân mạch internet, tại sức chịu đựng cùng lực bộc phát bên trên, xác thực muốn mạnh hơn một chút. Mà thời gian ngắn bùng nổ tốc độ liền là cùng lực bộc phát tương quan. Trong nháy mắt dừng lại, Ngụy Hợp đưa tay phải ra, tiếp đó là lực lượng, két, trên cánh tay của hắn cơ bắp cấp tốc nâng lên, sau đó gân xanh bệt hung hăng hướng quyền kế tiếp. Oanh, phía trước không khí lập tức khuấy động ra cường hãn quyền phong đem phía dưới nước biển đè ép mở, hình thành một mảnh dạng cái bát lõm. Lực lượng giống như có chút tăng lên, Ngụy Hợp trong lòng hơi động, này tam tâm quyết nguyên bản hắn là vì tăng lên căn cốt tu hành, hiện tại không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tam tâm quyết nhiều cắm vào một khỏa chân thú trái tim về sau thế mà còn có thể trình độ nhất định tăng phúc thân thể của mình tố chất. Sau đó, là năng lực đặc thù. Ngụy Hợp thu tay lại, toàn thân run lên, lập tức từng mảnh tựa như vỏ cây vằn nếp nhăn, bắt đầu ở toàn thân hắn làn da hiển hiện. Đây cũng là tam tâm quyết tầng thứ nhất thu thập trái tim lấy được năng lực đặc thù. Đến từ chi chu hải quy đặc thù thiên phú, mềm dai da. Cường độ không được, Ngụy Hợp tiện tay đâm một cái, liền thấy trên cánh tay mình mềm dai da bị vạch ra một đường vết rách. Sau đó thong thả tự lành. Cái này cường độ nhiều nhất chỉ có thể đứng vững toàn chân thấp đoạn tay không kình lực công kích liền lợi khí đâm xuyên cũng đỡ không nổi. Bất quá vừa nghĩ tới tam tâm quyết bản thân tu hành cũng tới phải cho dễ dàng, Ngụy Hợp cũng liền không như vậy để ý chờ đợi thích hợp thời điểm lại thay đổi trái tim tốt. Ngụy Hợp trong lòng quyết định, mặc dù đối với mình tăng phúc không được tốt lắm nhưng môn công pháp này vốn là nhằm vào căn cốt chuẩn bị. Hắn không rõ ràng mình bây giờ căn cốt như thế nào, có hay không đạt được tăng lên. Nhưng trở về tu luyện nhìn một chút liền biết, khảo thí kết thúc Ngụy Hợp tiếp tục bắt đầu trước đó nhiệm vụ tìm kiếm toàn chân thú phong ấn, hoàn thành lần thứ 5 huyền tỏa kình tu hành. Cũng chính là hắn tồn thần dẫn lực thần, đọc lướt qua phạm vi cực lớn, chỉ cần có lực hút trọng lực chân thú đều có thể phong ấn gia tăng công pháp tu vi. Nếu là đổi thành còn lại chân nhân, tại cấp độ này cũng chỉ có thể nhằm vào tìm kiếm thích hợp bản thân phong ấn đối tượng. Mà quá trình này, vận khí tốt có lẽ mấy năm liền có thể hoàn thành, vận khí không tốt vậy cũng không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể tập hợp. Giống như lúc trước Diêu Vãn, vì vượt qua tầng này, chuyên môn khắp nơi tìm kiếm kiếm đạo chân nhân cao thủ phong ấn. Quảng cáo, vì một bước này trọn vẹn bỏ ra hơn 20 năm mới hoàn thành đi đến yêu cầu. Ngụy Hợp hiện tại là càng ngày càng cảm nhận được chính mình tồn thần dẫn lực thần tiện lợi chỗ. Một ngày sau, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đứng chắp tay trước người một đầu khổng lồ màu đen cự kình, đang ở khổng lồ hoàn chân kình tác dụng dưới, phi tốc thu nhỏ, ngưng tụ thành cầu. Cuối cùng một đầu, hắn cảm thụ được một cỗ quen thuộc thanh lãnh khí lưu theo bay trở về lực hút mãng, tràn vào chính mình trong óc khiếu huyệt. Một loại vi diệu viên mãn phồng lên cảm giác theo trong lòng lan tràn ra. Đến cực hạn, Ngụy Hợp thở phào một hơi. Này huyền tỏa công tầng thứ 5, là hắn từ trước tới nay tiến độ nhanh nhất một tầng. Vừa vặn gặp được thú triều, vừa vặn soạt đến đại lượng toàn chân cấp chân thú khác, thế là cứ như vậy thuận lý thành chương hoàn thành. Tiếp đó, chính là chờ phá cảnh châu một lần nữa tràn ngập lại đột phá tiếp. Phá cảnh châu bây giờ cường độ cần 3 tháng, mới có thể một lần nữa tràn ngập. Hắn đưa tay đem đầu kia co nhỏ lại thành cầu cự kình, dẫn dắt tới. Sau đó tay nhẹ nhàng đâm một cái. Phốc phốc, con dao của hắn dễ dàng đâm vào cự kình khối cầu, một cỗ kình lực tuôn ra, đem cự kình máu thịt ăn mòn ra một đầu rõ ràng lối đi. Rất nhanh, một viên màu bạc tinh thạch chậm rãi bị bắt ra. Bỗng nhiên Ngụy Hợp mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Hắn đâm xuyên cự kình máu thịt cường độ tựa hồ so với một ngày trước muốn dễ dàng. Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động thu tay lại, đối một bên không trung đột nhiên một quyền. Soạt, một tiếng vang trầm, không khí đè ép nước biển, lại lần nữa hình thành dạng cái bát lõm. Nhưng lần này, dạng cái bát lõm so một ngày trước diện tích muốn lớn hơn một chút. Ngụy Hợp sững sờ, lập tức nhắm mắt trên thân bắt đầu vờn quanh từng đầu lực hút mãng. Này chút lực hút mãng lực kéo, là đi qua hắn cẩn thận tính toán đã tính. Bởi vì tu vi tiến độ, lực kéo so với trước đó muốn mạnh hơn một chút. Hết thảy lực hút mãng cộng lại, lực kéo ước chừng tại 5 vạn cân tả hữu. Căn cứ số liệu này làm cơ chuẩn, hắn có thể rất dễ dàng tính ra, mình lúc này thân thể lực lượng có bao nhiêu. Khác biệt cơ bắp vị trí, khác biệt phát lực tư thế các loại. Rất nhanh, một cái mới số liệu hiện lên ở Ngụy Hợp trong lòng. Quả nhiên, ta thân thể thuần túy lực lượng lại tăng lên, mà lại gia tăng đến rất rõ ràng. Hắn tính ra kết quả là thân thể lực lượng ít nhất tăng lên 1 vạn cân. Cách chương.